Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói rồi ông ghé tay ả, ả cười gật gù ra vẻ đắc thắng. Xong ông gọi cho ai đó. Nhớ dõi theo nó cho ta, bắt bằng được thằng già đó trước khi chuyến hàng này kịp xuất. Mới sáng sớm, Huyền Thư vươn mình nhìn qua cửa sổ. Bình minh hé hé lên cao, nhìn xa xa hồ nước trong xanh. Cô mở cửa sổ hít trời trong lành, xen lẫn tiếng xe cộ tấp nập phía dưới. Đã lâu rồi cô mới thấy tâm thái dễ chịu như vậy. Mặc dù đôi lúc cô cũng rất buồn vì mẹ mất, vì tình trái ngang, nhưng thời gian liệu có xóa nhòa mọi thứ. Nỗi đau mất mẹ năm tháng sẽ phai mờ. Còn tình yêu, nó như vết thương, thời gian sẽ làm nó lành, tuy nhiên vẫn để lại sẹo. Như nhắc cô về một tình yêu đẹp đã ra đi. Huyền Thư hít thở thật sâu, cô tự an ủi chính mình. Rồi mọi thứ sẽ ổn, dần đi vào quỹ đạo. Có tiếng chuông điện thoại. Alo, chị nghe nè em. Chị ơi, giờ chị có thể tới với em không? Có gì kể chị nghe, đừng khóc. Dạ, em buồn lắm. Uy Vũ hắt hủi em, không nhận là ba của đứa bé. Chị có thể tới đây với em được không? Em giờ chỉ muốn chết thôi. Bình tĩnh nào, chị tới ngay, đừng làm điều dại dột. Nói chị biết em đang ở đâu. Chị yêu, em yêu chị nhất, em đang ở... Rồi chị tới liền, đợi chị nha. Rồi Huyền Thư cúp máy, cô lấy vội chiếc áo khoác lo lắng đi nhanh. Tố Thanh sau vài tiếng sụt sịt giả tạo, Huyền Thư vừa cúp máy, ả vội cười thay cho tiếng khóc. Khuôn mặt sắc sảo của ả, đôi mắt vằn lên tia căm thù. Đón vội chiếc taxi, Huyền Thư nói tài xế chờ tới địa chỉ mà Tố Thanh cho. Xe đi chừng một đoạn, tài xế dừng xe. Có hai kẻ bịt mặt ngồi lên. Xe chạy khá xa thành phố, một trong hai gã lấy chiếc khăn bịt miệng cô. Cô ngất đi không biết gì. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình bị giam trong căn phòng tối, cô toan đứng dậy thì thấy tay chân bị trói. Vừa lúc cánh cửa mở ra, điện được bật, có một gã mang một đĩa cơm vào, hắn cởi trói tay cho cô, gắt lên. Mày ăn đi, không có nhịn đói, tao cho mày 15 phút. Cô vội vàng ăn vài miếng lót dạ, rờ trong chiếc áo khoác, cô cố lết lấy chiếc điện thoại gọi cho Tố Thanh với giọng lo lắng. Em sao rồi? Em đang chờ chị tới nè. Chị bị bọn nào bắt cóc rồi? Cô nhìn lên thấy gã đang trợn mắt nhìn, cô vội nói. Em đừng làm điều dại dột nha. Dạ chị. Tố Thanh cúp máy, ả đầy nghiến. Cho mày nếm thử cảm giác khổ sở. Màn tiếp theo, tao sẽ cho mày chứng kiến ba mày chết như thế nào. Và cuối cùng, tao sẽ cho từng thằng một hiếp dâm mày. Ha ha. Huyền Thu tắt máy, cô lướt số gọi tiếp. Dạ hay ạ, em... Em này, đang nói thì gã trai giật điện thoại cảnh cáo. Ai cho phép mày hả? Nói rồi gã cầm điện thoại của cô luôn, cô van nài với theo. Sao các người bắt tôi làm cái gì? Thả tôi ra đi. Gã trai khác quay vào trói tay cô lại, chúng tuyệt nhiên không nói gì. Một mình trong căn phòng cô sợ hãi, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn. Vương Nguyên chỉ kịp nghe mấy tiếng đầu, anh gọi lại. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không thể liên lạc được. Ba lần gọi đều như thế, anh lo lắng với chùm chìa khóa đang tính ra lấy xe thì điện thoại đổ chuông. Anh bắt máy, phía bên kia giọng bội vã. Anh Vương Nguyên phải không ạ? Vừa bước đi ra ngoài, anh vừa trả lời. Tôi Vương Nguyên đây, cho hỏi cậu là ai? Dạ em là Tú Minh ạ, em vừa lấy số điện thoại của anh từ bác trai. Tôi cũng đang tính gặp cậu đây, cậu đang ở nhà chứ? Nói rồi anh trai chìa khóa để ga. Dạ, tạm thời anh đừng ra khỏi nhà. Anh đang bị theo dõi, nhất cử nhất động. Hồi chiều em có ghé anh. Chúng làng vàng phía đầu đường đấy. Cậu giữ máy chờ tôi chút. Nói rồi Vương Nguyên tắt máy xe, mở cổng ngó ra. Mãi khúc cua phía xa có một người cứ nhìn chằm chằm. Thấy anh nhìn, hắn ngó lơ chỗ khác. Đóng cổng, anh ghé tai vào điện thoại. Đúng như lời cậu nói, Huyền Thư bị bắt cóc rồi. Sao? Tú Minh lo lắng. Phải, nó gọi cho tôi mà bọn chúng không cho nghe. Anh nghe em dặn nè, đừng tới nhà em trong lúc này, có thể bọn chúng nhắm đến bác trai. Vậy mọi chuyện giờ sao? Tôi không yên tâm một chút nào. Có gì ta trao đổi qua điện thoại. Nhớ bảo vệ bà Vú. Anh tắt máy, rút chìa khóa, cẩn thận đóng cổng rồi trở vào trong nhà. Anh thở dài, cơ mặt căng thẳng hết sức. Phía Tú Minh, cậu nói chuyện với Vương Nguyên xong, lo lắng bội phần, lo cho sự an toàn của cô và những người thân của cô. Cậu gọi điện thoại. Thưa ba, à quên thưa sếp, kế hoạch tác chiến như thế nào rồi ạ? Vẫn như cũ, nếu có thay đổi, người bên ta sẽ báo lại sau. Yes, madam. Cậu nhìn đồng hồ, còn 28 tiếng đồng hồ nữa. Tích tắc, tích tắc. Thật lâu, lòng cậu rối bời. Uy Vũ một mình ngồi trong bar, anh uống biết bao nhiêu là rượu, uống để cho quên đi. Nhưng người ta nói càng quên là càng nhớ, bóng hình nàng sâu đậm khó mà phai mờ. Cái vỗ vai làm anh giật mình quay lại. Đạo diễn Lân, lâu rồi không gặp. Nào, mời anh. Anh nâng ly rượu đưa, Lân đón lấy uống hết sạch, sau đó nói. Sao dạo này cậu bơ phở thế, thất tình hả? Anh không trả lời Lân, uống tiếp. Lân cản ly trên tay anh. Đây không phải là cách giải quyết. Thế anh bảo tôi phải giải quyết như thế nào? Lân không trả lời, kéo tay anh ra phía ngoài khá xa, tiếng ồn trong ba. Buông tôi ra, anh nói. Lân buông tay anh. Cậu đang có chuyện buồn, hãy tâm sự với tôi như hai gã đàn ông đi. Sau đó Lân ra phía ngoài quán nước. Uy Vũ uể oải bước theo. Lân rít một hơi thuốc nhìn Uy Vũ. Hảo hán khí phách công tử đâu rồi? Nếu cậu không muốn nói, tôi không ép. Uy Vũ nhấp ngụm cà phê không đường, nét mặt anh không hề nhăn nhó, đôi mắt thoáng buồn, anh bộc bạch. Nàng ấy không còn yêu tôi nữa. Nàng ấy là ai? Là người mà tôi đã xin số điện thoại từ anh. Lã Huyền Thư? Phải. Sự tình như thế nào, cho tôi biết đi, biết đâu tôi có thể giúp được hai người. Uy Vũ lắc đầu. Muộn rồi, nàng đến với tôi nhẹ nhàng như sóng biển bình minh. Giờ cô ấy có người khác rồi. Cậu ấy tên Tú Minh? Uy Vũ nhìn Lân. Sao anh biết? Vì đã từng theo cô ấy ra Hòa Bình đóng phim. Chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Sao cậu đang nghi đến vậy? Anh nói thế là sao? Chính cô ấy thừa nhận mà. Cậu kể rõ đi tôi mới trả lời được. Ngay từ khi gặp cô, tôi đã bị chinh phục bởi đôi mắt biết nói. Nhưng nghĩ đến cô đã từng là gái ba, tôi khó chấp nhận. Thằng đàn ông dù qua đêm với biết bao nhiêu con đàn bà, vẫn muốn người phụ nữ của mình là duy nhất. Em quá ích kỷ phải không Lân? Cậu không tin cô ấy? Em tin bằng gì chú anh? Cậu lấy xe đi theo tôi. Lân đứng dậy tính tiền, sau đó đứng lên chờ Uy Vũ gọi cho xế lại đón. Hết con đường đó. Bà bót Nana rộng lớn, đậu xe vào bãi gửi. Anh và Lân đi bộ khá xa. Dừng trước phòng trà, bên trong là tiếng hát du dương ngọt ngào. Cậu ngạc nhiên hỏi. Anh đưa tôi đến đây để thưởng thức ca nhạc sao? Đứng trước phòng, Lân chỉ vô. Nghề của cô có đáng xấu hổ không? Anh nói vậy nghĩa là... Là những lời cậu nói về cô ấy không đúng. Thế còn những tấm hình? Có thể là một va vấp. Tôi nghe cô ấy hát khá lâu mới mời đóng phim. Uy Vũ ỉu xìu. Nhưng nàng có Tú Minh rồi. Lân bước đi khẳng định. Cô ấy và Tú Minh không có gì. Rồi Lân kể cho anh nghe trong suốt quá trình đóng phim, kể về hoàn cảnh của cô, về ba cô, mẹ cô. Nghe Lân kể mà nước mắt anh tự rơi từ lúc nào, anh thương người con gái ấy biết bao. Lân đúc kết bằng một câu nói. Cô ấy vừa có sắc, có tài lại có đức. Đừng để mất một bông hoa quý như thế. Cậu hiểu lầm và rời xa cô ấy như vậy, trong khi cô ấy đang phải chống chọi với muôn vàn nỗi đau. Có đáng mặt nam nhi không? Anh tự xỉ vả mình. Là do em, tại em không tìm hiểu. Em cảm ơn anh nhiều nhé Lân. Anh vội chạy đi, Lân nhìn theo nhoẻn cười. Uy Vũ gọi xe mang xe đến, anh đưa cho xế một ít tiền để bắt xe tự về. Phần anh tự lái xe đến nhà cô. Sau vài hồi chuồng mới thấy anh trai cô ra mở cửa, Vương Nguyên cảnh giới. Cậu tìm ai? Cho tôi gặp Huyền Thư. Nó không có ở nhà. Tôi có việc muốn gặp cô ấy thật mà. Vương Nguyên miễn cưỡng hé to cửa, vừa đủ một người lách vào. Có chuyện gì cậu nói luôn đi, tôi nhắn lại cho. Chuyện tình cảm nên hơi khó nói. Vậy để chừng nào gặp nó rồi nói. Dạ, anh có từng nghe đến cái tên Lỗi? Uy Vũ hỏi. Vương Nguyên hơi chột dạ, tuy rằng cô giữ vẻ điềm nhiên. Cậu hỏi vậy là có ý gì? Dạ, không có gì. Chừng nào Huyền Thư về, phiền anh nói cô gọi lại cho em. Vương Nguyên ra đóng cổng còn buông câu. Rõ đúng cậu, quen chị mà đi lấy cô em. Có những chuyện lời một lời hai còn người ta khó giải thích. Uy Vũ thầm đáp nhủ. Vương Nguyên vẫy vẫy tay, cậu buồn bã quay xe ra về. Vương Nguyên lắc đầu nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất hút. Đêm ấy, cậu và bà Vũ đang ngủ say thì có tiếng chuông cửa, cậu giật mình thức giấc. Bà Vũ không ngủ được, hé chút cửa. Vương Nguyên hỏi với ra. Đêm hôm khuya muộn, các anh nhấn chuông có việc gì? Tiếng bên ngoài vọng vào. Có thằng trộm nó trèo rào vào. Tôi bên bảo vệ dân phố muốn vào kiểm tra thôi. Xin lỗi các anh, muộn rồi nên tôi không thể mở cửa. Mong các anh thông cảm. Cho tôi số điện thoại, nếu tóm được tụi nó thì tôi sẽ thông báo cho các anh biết. Bên ngoài yên ắng, Vương Nguyên nhòm qua cửa, thấy hai tên bịt mặt đi lại chiếc ô tô đậu phía bên kia đường. Chiếc xe đó lướt đi nhanh, Vương Nguyên và bà Vú nhìn nhau đầy lo lắng. Quốc Đăng, Danh Độ ngồi nhìn, vừa lúc mấy tên dẫn dãi ba thằng uất còn bị trói tay đi vào. Quốc Đăng tiện chân đạp vào mặt hắn. Đồ ăn hại, có một lão già mà bắt không xong. Tên kia lẻo mép. Thưa đại ca, chúng em đã theo dõi sát sao. Huyền Thư thì tụi em bắt giam theo ý của cô chủ rồi. Còn lão già ẩn kỹ quá. Ẩn này. Độ tiện chân đạp vào mặt nó. Mấy thằng kia, mang đồ nghề ra đây. Quốc Đăng ra lệnh. Dạ. Một vài tên mang vào một cái khay, bên trong là một con dao thái sắc bén. Ông cầm lên, rạch nhẹ nơi chân đầu tiên. Hắn không dám kêu la, Quốc Đăng khuôn mặt tức tối nhìn lần lượt. Đây là tao cảnh cáo chúng mày khi không hoàn thành nhiệm vụ. Lão rạch tiếp bàn chân đứa thứ hai và đứa thứ ba, chúng kêu lên. Xin đại ca thương tình cho tụi em. Tên đầu tiên tuyệt nhiên không la, hắn nói đúng một câu. Tụi em đã cố gắng hết sức. Cố này! Quốc Đăng, lão rạch tiếp một nhát chí mạng nơi chân, máu loang lổ xuống nền gạch. Hai tên còn lại lo lắng. Bụi, xin lỗi đại ca đi. Đại ca, xin đại ca nhẹ tay. Độ xen vào. Đăng, tôi nghĩ nên xử chúng. Dường như Quốc Đăng không đà động những lời khuyên đó, lão cầm dao rạch liên tiếp. Mày không có miệng xin tao sao? Hắn khinh khỉnh trả lời. Bao nhiêu lâu nay tôi làm trâu làm ngựa cho ông. Còn người ông vốn dĩ không tồn tại hai chữ lương chi. Đến người anh cùng cha khác mẹ của ông còn muốn tàn sát nữa là... Âm ngữ hận thù như chút hết vào hắn, Quốc Đăng điền tiết. Đấy là việc của tao. Mày làm chó cho tao thì chỉ biết gặm xương chứ không được nhai thịt. Người đâu? Gọi bác sĩ băng bó lại cho nó. Nơi nó chết không phải là ở đây. Mấy tên còn lại kéo ba tên vào trong, mùi máu tanh tươi xộc lên mũi. Sau đó lão nói với Độ. Thay đổi địa điểm giao hàng, lúc xong lấy máy con nhãi Huyền Thư gọi nhử thằng cảnh sát của nó, khử luôn một thể. Độ nói, còn ba tiếng nữa để tôi gọi người bảo phía bên kia thay đổi địa điểm. Quốc Đăng nghiến răng lại. Có thể kết thúc sớm hơn, tối nay tôi muốn cho chúng tắm bằng máu. Nhận cuộc gọi của Tú Minh, Vương Nguyên cùng bà Vú vội vã rời khỏi ngôi nhà. Theo như kế hoạch, anh cùng bà Vú bắt chiếc taxi. Chiều cũng khá muộn, phía sau có hai chiếc xe bám theo, làm đúng theo lời của Tú Minh. Chiếc xe hòa vào dòng người đông đúc, có một chiếc xe ngược chiều khác, liền kề xe anh đang ngồi. Vương Nguyên cùng bà Vú bỏ chiếc áo phía ngoài lại, vội lên chiếc xe ngược chiều. Đường phố cuối ngày, xe chậm chậm di chuyển. Một đoạn khá xa mới hết kẹt xe, chiếc xe của Vương Nguyên lao đi khá nhanh nhằm hướng rừng mà chạy. Trời cũng nhá nhem tối. Tội cho hai gã bám theo cũng ngỡ anh đang ngồi trong chiếc xe cũ. Chiếc xe của Vương Nguyên chạy xa thành phố chừng một tiếng đồng hồ, tài xế dừng lại, điện thoại Vương Nguyên cũng vừa có tin nhắn tới. Anh qua chiếc xe chờ sẵn bên này. Bước lên xe có đầy đủ bà và bà Loan, Vương Nguyên nóng lòng. Tôi tưởng mình tôi và cậu thôi chứ. Cô và bác đòi theo đó. Bà em đích thân chỉ huy vụ án này. Mẹ em đi công tác, để cô và bác ở nhà em không yên tâm, chỉ bằng mang theo cùng. Vương Nguyên im lặng, không ai nói một lời nào cả. Tất cả đều nôn nao và lo lắng cho Huyền Thư. Tú Minh đăm chiêu nghĩ ngợi. Bọn chúng bắt cóc Huyền Thư, hẳn muốn làm con tin uy hiếp. Chẳng bao lâu thì xe dừng lại, họ bước xuống xe rẽ trái. Đi tầm một đoạn thì bộ đàm bên trong Tú Minh sáng đèn, điện thoại rung chuông. Alo, Tú Minh nghe. Đồng chí quay lại, chúng đổi địa điểm giao hàng rồi. Rõ, giờ đồng chí đi theo hướng nào đây? Giữ liên lạc, đồng chí ra xe, đi theo hướng quét vị trí. Từ chiếc xe đồng chí rẽ trái, chạy tiếp 2 cây rẽ phải, chạy tiếp 4 cây trách về trái. Đồng chí cho xe chạy vào sâu con đường đất bên phải. Từ hướng ngoài, đồng chí đi tầm 700 mét, đồi thông chính là nơi giao hàng của bọn chúng. Nhớ, phát hiện mục tiêu báo cáo để tránh các đồng chí bên này thông báo qua bộ đàm, tụi nó phát hiện ra. Rõ, thưa đồng chí, sẽ nhờ đơn vị viện trợ. Đừng manh động, hơn một tiếng nữa mới đến giờ bọn chúng giao hàng. Dạ rõ, thưa đồng chí. Tú Minh cúp máy, cùng mọi người thẳng hướng đồi thông mà bước. Tìm một chỗ kín đáo cho bà Vú, bà Loan và ông Quốc Vương, còn cậu và Tú Minh trách phía bên này. Đợi chờ thời gian tí tắc trôi, thi thoảng cậu nhìn lại đồng hồ. Đối với Tú Minh, việc chờ đợi phục kích trong khi bắt tội phạm thì quá đỗi bình thường, chỉ tội cho mọi người nóng lòng. Xung quanh im ắng như tờ. Thời gian gần 12 giờ trôi qua mà không thấy con mồi xuất hiện. Tú Minh bấm bộ đàm. Báo cáo, bọn chúng chưa xuất hiện. Chờ đợi đi đồng chí, người bên ta đang tới. Kế hoạch giao hàng ban đầu là 9 giờ tối, trễ mấy tiếng rồi, chờ đến nản lòng. Bỗng trong màn đêm có chút ánh sáng bóng người phía xa, Tú Minh vội nhấn. Báo cáo, nghi ngờ mục tiêu sắp xuất hiện. Rồi cậu ngắt kết nối bộ đàm, lấy trong áo ra đưa cho Vương Nguyên một khẩu súng. Anh cầm lấy, phòng bất trắc, nhớ, không được bắn bừa. Trong ánh đèn pin, mọi người nhìn thấy phía bên kia giao hàng. Hai cặp táp hợp trao qua trao lại, Tú Minh đoán là hàng và tiền. Rồi một bên nhân tiện vội lẩn đi, bên chi viện đưa tới. Tú Minh lo chúng sẽ thoát một lần nữa, lôi trong chiếc túi nhỏ, cậu đưa cho mỗi người một cái mũ len trùm đầu và trùm mặt kín mít. Xong cậu dặn ông Quốc Vương và hai bà ngồi yên đó, sau đó cậu tính chạy ra, thì Vương Nguyên nói, để tôi hỗ trợ cùng với cậu. Tú Minh gật đầu, hai người bước nhanh lại phía họ. Nghe tiếng động, người đàn ông cùng hai hạ đi theo toan chạy. Tú Minh lên tiếng, giọng ồm ồm, đứng lại, không tao bắn. Họ không sợ, liếc vội khoảng cách khá xa, trời thì tối, thì là bắn không trúng, chúng vội chạy đi. Tú Minh cùng Vương Nguyên đuổi theo, phía trong này ông Quốc Vương lo lắng cho sự an nguy của con ông và cậu trai trẻ. Ông lôi hai bà âm thầm bám theo sau. Giọng Tú Minh không ngừng nói, đầu hàng đi. Cậu và Vương Nguyên ra sức đuổi theo, cậu không muốn bắn nhầm người. Phía ngoài có hai kẻ dẫn giải Huyền Thư lên trên đồi. Cách đó không xa, trên một chiếc xe khác, Tố Thành nhìn ra, nụ cười mãn nguyện trên đôi môi cong cớn của ả. Ả phóng xe lao vút đi, màn rượt đuổi của Tú Minh và Vương Nguyên theo Quốc Đăng tầm khoảng 20 phút. Phía bên kia bị Tú Minh và Vương Nguyên chắn hai đầu nên đứng lại. Ánh đèn pin được soi hắt vào. Người đàn ông ghì chặt cổ cô gái, tay còn lại dí súng vào yết hầu của cô. Cô gái la lên, buông tôi ra. Nghe tiếng kêu, Tú Minh cùng Vương Nguyên đồng thanh gọi, Huyền Thư. Tên đệ dọi đèn pin vào mặt Huyền Thư. Cô cố gỡ tay người đàn ông ra. Cô bị ghì chặt nên ho yếu ớt. Gã đàn ông dí mạnh súng vào yết hầu của cô, ra lệnh, bỏ súng xuống. Tên đệ dọi đèn vào, hai người vội để súng xuống, giơ tay lên cao. Tú Minh và Vương Nguyên răm rắp làm theo. Đá súng qua đây. Người đàn ông ra lệnh, hai khẩu súng được đá ra xa. Hắn sai tên đệ ra lượm. Phần hắn vẫn giữ chặt Huyền Thư làm con tin. Tên đệ vô tình dọi đèn vào mặt hắn, Vương Nguyên kêu lên, chú ba. Quốc Đăng cười gian xảo, tao đã không còn là chú của tụi mày lâu lắm rồi, ha ha. Huyền Thư gỡ tay ông, van xin, chú, có gì thả cháu ra, rồi chú cháu mình nói chuyện. Quốc Đăng ghì chặt cô, mày im miệng ngay, nếu mày không quá thông minh thì ngày hôm nay sẽ không có. Huyền Thư ho, Vương Nguyên và Tú Minh nhìn thấy mà sốt ruột. Chú, đó không phải là cách giải quyết đâu chú. Tội của ông không thể thoát được đâu. Sau đó ông chĩa súng về phía hai anh. Có chết thì tao cũng sẽ chết chung với tụi mày. Thả bọn trẻ ra. Tiếng Quốc Vương vang vọng phía sau, Huyền Thư lắc đầu nhìn phía tiếng nói. Tên đệ rọi đèn lao lìa một lượt thấy ba người. Quốc Đăng cười to. Đông đủ thật, chết chung chắc vui lắm đây. Thế nào Quốc Vương? Để tôi tắm máu con gái anh trước, hay để cho hai thằng nhãi này thịt nó trước mặt anh? Chuyện người lớn, quá khứ rồi, sao chú cứ lôi ra hiện tại? Quốc Vương nói, Quốc Đăng trả lời, tao chẳng cần biết lúc nào, đây là cơ hội tốt cho tao. Huyền Thư nói mấy câu trong khi cổ bị rít chặt. Chú, bình tĩnh lại đi, ba cháu lúc nào cũng thương chú cả. Hắn quát cô, mày câm miệng. Vương Nguyên nói, phải đó chú, người một nhà cả, có gì ta bàn bạc với nhau. Quốc Vương thêm vô, công ty, gia tài, anh nhường lại cho em hết. Mau thả Huyền Thư ra đi. Cơ mặt Quốc Đăng càng thêm giận dữ. Món nợ hôm nay tao thanh toán một thể. Em, bình tĩnh. Mày lui, đi thêm một bước tao bắn vỡ sọ nó. Quốc Vương vừa lên tiếng, nghe nó nói vậy ông bèn lùi lại. Cố van này. Hay em bắt anh đi, chết hay làm gì cũng được. Huyền Thư khóc nấc. Ba không làm hại chú, sao chú nỡ đối xử với gia đình cháu như vậy? Lão dí súng vào đầu cô. Mày hỏi thằng cha của mày đó, sao cái gì nó cũng hơn tao? Quốc Vương phân bua. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lão nhìn ông, qua ánh đèn pin, thoáng thấy khuôn mặt lão vằn lên lửa thù hận. Cái chết hôm nay lẽ ra tao phải dành cho mẹ mày. Dù bà chết rồi, chính mẹ mày khiến bà chung của tao và mày. Ông ta quay lưng lại với mẹ tao. Thì bà sống cho trọn nghĩa tình. Em phải tự hào về ba chứ, Quốc Vương nói. Lão cười. Ha ha, tự hào khi tao nhìn thấy mẹ tao dần héo mòn vì chồng tơ tưởng đến người đã khuất. Còn nữa, thành tích học của mày hơn tao, bà cưng mày hơn tao. Tao với mày học cùng lớp, yêu chung một người. Nàng yêu mày chứ không phải tao. Trong khi đó, mày làm con ngoan chỉ có học và học. Ngày nàng định cư ở nước ngoài, tao đứng ngoài phi trường không dám lại gần tiễn nàng. Chuyện qua lâu rồi, anh thật tình không biết. Mày đừng giả bộ nữa, ngay cả khi mày sinh được con trai, còn tao chỉ được mỗi mụn con gái. Bà giao công ty cho mày vì mày giỏi hơn tao. Có con trai nối dõi, tất cả bấy nhiêu đó mày đủ tội chết với tao chưa? Từng lời của Quốc Đăng xé nát tâm can Quốc Vương, giọng ông buồn thảm. Anh không ngờ em lại có suy nghĩ như vậy. Dù sao thì ta vẫn là anh em, người trong một nhà không nên tàn sát lẫn nhau. Ông giọng Quốc Đăng mỗi lúc một dữ tợn. Từ lâu tao đã không xem mày là anh rồi. Vì mẹ con mày mà bà mới lạnh lùng với mẹ con tao. Con ghẻ thì không có chung một tử thương. Mày mãi mãi là người dưng với tao. Thế bây giờ em muốn gì? Nói đi. Phải Nhã Liên có liên quan đến em không? Phải, tao làm đó. Thứ tao cần là tiền. Thứ tao muốn là máu của nhà mày. Mày đáp ứng nổi không? Ngoài người thân của anh, em không còn sự lựa chọn nào sao? Tao không có anh em chi với mày. Máu người tao quen lắm rồi. Ai bảo ông trời để tao và mày chung cha khác mẹ. Đây là số phận, mày hãy chấp nhận. Sao em không thanh toán mình anh? Những người thân của anh, họ có tội gì? Quốc Đăng cười. Chính tao muốn mày chứng kiến cảnh người thân mày lần lượt ra đi. Mày mới thấm nỗi đau ấy, ngày ấy mẹ tao xác xơ. Tao đau đớn vì nàng, tao chỉ muốn cho mày nếm vị đắng mà tao đã từng trải. Nghe những lời nói đó, ông Quốc Vương trùng giọng. Em còn nhớ lúc hai anh em mình đi học, em bị tụi nó bắt nạt. Anh chính là người bảo vệ em. Cả những đòn roi vô cớ của ba. Quốc Đăng dần buông lơi cổ Huyền Thư, Quốc Vương nói tiếp. Những hôm ba và mẹ, hay mình ba anh em mình đi chơi. Thủa thiếu thời đã qua, nhưng đó là kỷ niệm của anh em ta. Cơ mặt Quốc Đăng dịu lại, chút ký ức đẹp hiện về trong tâm thức ông. Thời gian chậm trôi, hồi ức được Quốc Vương nhắc lại. Trời đã quá canh hai, Huyền Thư không chạy đi mà đứng yên. Nước mắt cô lừng tròng hết nhìn ba rồi lại nhìn chú. Cô thật không ngờ tất cả chỉ là một vở kịch dựng sẵn. Hèn chi ngày ba mất, chú vội vã nhượng quyền. Gần kết còn bổ sung vô lý. Vì tiền con người ta có thể mất nhân tính đến vậy sao? Vì mưu hèn họ có thể đánh đổi bằng nhân cách, đem tình nghĩa ra so đo đong đếm, tàn sát lẫn nhau. Giữa dòng đời bon chen và đông đúc, biết tin ai hỡi cốt nhục tình thân. Lọc lửa nhau toàn tính có phần, vì mưu hèn đổi trao bằng nhân cách. Giọng cô đầy nước mắt. Con không ngờ chú lại có thể gây ra muôn vàn tội ác như thế. Bao nhiêu năm chú ngụy tạo thương anh em tụi con, chỉ mong có ngày này thôi sao? Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chú tạo cho mình bình phong quá hoàn mỹ, hãm hại anh mình, hãm hại chị dâu. Nuốt trọn công ty, chú còn muốn gì nữa? Ha ha, Quốc Đăng cười. Tao còn muốn nhiều hơn thế nữa. Ba mày với tao là đối thủ. Mà đã là đối thủ, chắc chắn sẽ không có một hướng đi. Chú dừng lại những việc làm sai trái đó đi. 8 năm, quá đủ rồi. Nếu tao dừng, nó cũng vào tù mục xương. Ha ha, ông trời giúp tao. Con người của chú thật là thủ đoạn. Lão kéo tóc Huyền Thư, giữ chặt cổ. Khen cho mày khá thông minh đấy. Em làm anh chịu thì có gì là sai? Quốc Vương đưa tay lên xuống khuyên bảo. Bình tĩnh, em đừng manh động. Khuỷu tay Quốc Đăng ghì cổ Huyền Thư, tay còn lại chĩa súng về phía Quốc Vương. Mày câm họng, đừng nói tình nghĩa với tao nữa. Xin ông tha cho Huyền Thư. Lão quay lại phía tiếng nói, tên đệ rọi đèn vào cô gái, Quốc Đăng quát. Ai cho mày xuống xe? Huyền Thư rướng mắt nhận ra cô gái đã từng làm quán bar, bị gã trai lạ hành hung năm ấy. Sao mày lại xin cho nó? Quốc Đăng hỏi. Cô gái trả lời. Có ơn phải trả, có nợ phải ghi. Khá lắm, vợ thằng Tư Đen, tất cả. Nơi đây sẽ là mồ chôn tụi mày. Tự tao sẽ kết thúc. Quốc Đăng quét mắt nhìn cô gái, rồi ông ra lệnh cho hai tên đệ nhặt hai khẩu súng lên, nhét vào túi áo lão. tay vẫn ghì chặt Huyền Thư, lão xoay người bắn cô gái. Nếu tha cho mày, thì tụi tao cũng lộ, chỉ bằng cho chúng mày chết chung. Mẩu đạn phi vào người cô gái, tình thế cấp bách, Tú Minh nhanh nhẹn, đá lão kéo Huyền Thư ra, khẩu súng vang ra, Quốc Đăng nhanh trí vơ vội khẩu súng, nhắm Huyền Thư bóp cò. Đoàng, tiểu thư, cẩn thận, bà Vú kêu lên. Ánh mắt Tú Minh xoay lại, qua vài ánh đèn pin, cậu nhắm thấy cô đang gặp nguy hiểm. Vì đào tạo qua trường lớp, nhanh ý cậu đẩy cô ra, phần mình lãnh trọn viên đạn. Tú Minh, không, Huyền Thư kêu lên. Bàn tay chú thôi giết người không được sao, Vương Nguyên hét lên. Ông Quốc Vương nói, hãy để mình anh kết thúc đi, họ là những người vô tội. Đâu đó tiếng hú còi cảnh sát, Quốc đang giơ súng lên về phía Quốc Vương, tay ấn nòng. Ông chủ cẩn thận. Đoàng đoàng đoàng. Bà Vũ nói rồi vội lao tới đỡ ba phát đạn cho ông. Vừa lúc bộ đàm phát to. Lão Quốc Đăng, ông đã bị bao vây, đầu hàng đi. Lão giơ súng lên bóp cò, bất ngờ khẩu súng bị đá văng ra. Một chiến sĩ công an mang còng tra vào tay lão, hai tên đệ chạy không thoát cũng cùng chung số phận. Quốc Đăng cùng đệ được dẫn giải ra xe. Huyền Thư cố dìu Tú Minh, phát đạn chắc chắn bắn vào bả vai. Đồng đội lại phía cậu có chút tiếc nuối. Xin lỗi đồng chí, mày bao vây tụi nhận tiền mà đồng đội không biết lạc hướng khác. Mãi khi nghe tiếng súng mới biết, mong đồng chí không sao. Tú Minh gật. Không sao rồi, tôi ổn. Mấy chiếc xe đặc chủng lao đi, còn nghe tiếng hú còi inh ỏi xa xa. Có vài đồng đội ở lại, phụ những người bị thương mà đi cấp cứu. Qua ánh đèn, tiếp điện sạc sáng rọi. Ông Quốc Vương bế bà Vú lên. Phát hiện bà đã ngưng thở. Bà phát đạn trúng ba vị trí quan trọng. Còn cô gái đang được bà Loan ngồi ôm. Viên đạn cắm vào ngực trái, cô gái nhìn bà Loan nói giọng yếu ớt. Phải bác, là mẹ Lý Lan không? Con thấy rất giống. Bà gật đầu. Phải, cô đang yếu lắm, để nói chuyện sau. Cô gái gượng gạo. Con sợ, không còn thời gian. Chị ấy chạy trốn qua biên giới, bị mổ, bán nội tạng. Chị ấy chết rồi. Cô gái không còn sức để nói, hai cán bộ phụ bế bà Vú và cô gái ra xe, còn Tú Minh được Huyền Thư và Vương Nguyên dìu đi. Trời tờ mờ sáng, họ ra khỏi đồi thông, nơi nhuộm máu một khoảng trời. Chiếc xe chạy với vận tốc nhanh nhất, cô gái đã ngưng thở. Trên xe hai xác người, vạt áo ai cũng dính đầy máu, khuôn mặt Tú Minh nhăn nhúm. Trước cổng bệnh viện, y tá bác sĩ vội mang cán cấp cứu, trợ tim, nhưng tất cả đã muộn. Cô gái mất vì do mất máu cấp, còn bà Vú do ba phát đạn nằm ngay chỗ hiểm. Tú Minh được rút đạn và băng bó ngay sau đó. Rất may, vết thương chỗ mềm nên không nguy hiểm. Cậu xuất viện ngay sau đó cùng gia đình Huyền Thư phụ lo ma chay cho bà Vú. Đoán hoàn cảnh cô đào xấu số nên gia đình cô nhận lo ma chay luôn. Mua một phần đất nơi nghĩa trang cho cô yên nghỉ, xem như giúp một cánh hoa tàn vô gia cư. Cả gia đình Huyền Thư ai cũng đau lòng, một năm hai lần chia ly. Mẹ và bà Vú chăm sóc anh em cô từ nhỏ, không khác gì một người mẹ thứ hai, xả thân vì cứu ba cô. Ngôi mộ Vú nằm liền kề mộ mẹ, chiều tà, gió khẽ lung lay, những con người trong chiếc áo đen nhuộm màu tang thương. Lặng yên bồi hồi xúc cảm. Huyền Thư đang sửa soạn đến nhà Tú Minh, bà Loan thấy cô bèn nói. Cô Thư, tôi đang tính nói với cô và ông cùng cậu, tôi về lại Hòa Bình. Cô Thư, ba cậu mình là ân nhân cứu ông đây ở bìa rừng. Cậu ấy có vẻ quý cô, đừng bỏ lỡ cơ hội. Huyền Thư ngạc nhiên, im lặng mấy giây, cô lễ phép. Cô, con bất ngờ quá, con nợ Tú Minh quá nhiều. Hay cô ở lại luôn đây với ba con? Cuộc sống của tụi con và ba quen có cô rồi. Tiếng Vương Nguyên phía sau cùng một cô gái bước vào. Quốc Vương đồng thuận. Tụi trẻ nói phải đó bà. Bà Loan xúc động, túi đồ trên tay bà rơi xuống, Quốc Vương nói. Bà vào cất đồ đi nào. Ông và bà bước vào trong, Huyền Thư cũng vừa dẫn con xe ra phía cổng. Vương Nguyên nhìn Minh Anh, hai người ngượng ngùng. Sắp tới hết việc của mẹ, anh nói ba qua nhà thưa chuyện với ba mẹ em. Minh Anh gật gật, đôi gò má phúng phính. Giúp việc nhà Tú Minh mở cửa cho Huyền Thư, cô hỏi. Cậu ấy đi đâu rồi cô? Cậu chủ trong phòng đó cô, ông bà chủ đi vắng hết rồi. Huyền Thư khẽ dạ, cô bước vào phía căn phòng của cậu. Tú Minh nhẹ tháo lớp bông băng, cô vội lại. Để mình phụ giúp cho. Cậu nhoẻn cười, cô trêu. Thịt cậu độc thật đó, người ta có một tháng là lành vết thương, còn cậu mấy tháng lận. Thấy độc vậy, cậu có xa lánh mình không? Thịt độc chứ người. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net